Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, thí thần giả bọn họ. Bầu trời giống như là bị tiên huyết bôi nhiễm, rồi sau đó bị hỏa diễm thiêu đốt. Đại địa không ngừng đổ sụp. Mấy ngàn năm tâm huyết ngưng tụ bồi dưỡng cự đại thành trì. Tại thần minh lửa giận cùng đồ thần người gào thét bên trong hóa thành hư không. Chúng ta là cuộc chiến tranh này người chứng kiến, người bị hại, người tham dự. Chúng ta Vũ Dân Quốc các dũng sĩ, chỉ có thể ở đại chiến trong dư âm, lưu lại một sợi nhỏ máu tàn vũ, làm lôi đình bị đánh tan, thiên địa một góc cơ hồ bị lật úp, thần minh đã mất đi trong tay trường trượng Vũ Tri Quốc sư Lục Vân Thành địa hạ hắc thị cái. Nào đó cửa ra vào, Ngô Vọng mang theo Dương Vô Địch ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, quan sát đến phía ngoài đại chiến. Đáy lòng lại nổi lên một chút hoang đường suy nghĩ. Hẳn là có trá, không phải vậy. Thế cục như thế nào dễ dàng như thế? Tự bị nhân vực triệt để chiếm cứ thượng phong nói thật ra. Ngô Vọng giờ phút này quả thật có chút nâng tâm. Hắn không có hướng về phía trước chém giết, là bởi vì muốn nhìn chung toàn cục. Lại chính mình cừu hận giá trị quá cao. Hiện thân tất nhiên sẽ dẫn tới đại bộ phận tiên thiên thần chú ý. Nhất là tại thần bọn họ hai mặt thụ địch, chính hùng hùng hổ hổ biên giới thời điểm, Ngô Vọng chỉ cần đứng ra, chắc chắn sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm. Tiên thiên thần bọn họ hội sẽ điên phốc mà đến, nhân vực một phương cao thủ ngược lại sẽ cuống quýt cứu viện. Cái này tống táng thời khắc này cục diện thật tốt, để nhân vực một phương có thứ tự thu hoạch, trở thành một trận triệt để loạn chiến. Việc này Ngô Vọng tuyệt đối không thể làm. Thiên cung tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, lại có rất nhiều nhân vực cao thủ theo Vân Thành phía dưới tuôn ra. Trước một khắc, chúng thần vệ tại ba mặt bố phòng, xếp thành ba mặt trưởng tướng, thần lực cấu kết phía dưới, kim quang lóng lánh, thanh thế có chút bất phàm. Sau một khắc, Vân Thành đại địa đột nhiên nứt ra, giống như núi lửa dâng trào. Nhân hoàng cấm vệ quân trùng sát mà ra, làm hỏa linh dùng tiên lực ngưng ra thiên mã một tiếng hí dài. Hỏa quang nhuộm đỏ toàn bộ Vân Thành. Từ Vân Thành dưới mặt đất bốn phương tám hướng xông ra đếm không hết thân ảnh. Giống như từng đầu hỏa mãng, hướng trên bầu trời thần vệ phòng tiến tập sát mà đi. Những cái kia xuất thân tại bách tộc thần vệ, giờ phút này nhưng căn bản không kịp thay đổi thân hình. Bởi bên trong bộc phát, mới thật sự là thế công. Từng người thiêu đốt tự thân lão siêu phàm, mới là hôm nay nhân vật chính. Giống như Lưu Bách Nhận như vậy các chủ, Hỏa Linh như vậy thống lĩnh, chỉ là đi kiềm chế, chú trọng bảo hộ tự thân. Mà những cái kia đã thiêu đốt tự thân hết thảy lão nhân, mới là hôm nay tuyệt đối chủ lực. Ngô Vọng là cái dựng đài chi nhân, bọn hắn mới là hôm nay trên đài lão tướng quân. Những lão nhân này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Mượn mười mấy lần tại tiên thiên thần cao thủ hỗ trợ kiềm chế, bọn hắn chính diện chống đỡ, hai ba liên thủ liền có thể đem một tên tiên thiên thần ngăn chặn. Ngô Vọng đáy lòng cũng có sục sôi huyết khí, cũng có hướng về phía trước đánh cược một lần xúc động. Cảm giác kích động này hóa thành vô tận khí lực, để hắn hướng phía xó xỉnh bên trong xê dịch thân thể. Tông chủ, Dương Vô Địch một cái đại thủ lôi Ngô Vọng góc áo. Truyền thanh tiếng nói đều có chút run rẩy. Tràng diện này, hắn chưa thấy qua, không chỉ có chưa thấy qua, không hề nghĩ ngợi từng tới. Chúng ta ngay tại cái này, không đi ra chơi hắn một trận a, không thể. Ngô Vọng thấp giọng nói, ngoan cố chống cự, huống chi là những này tự cho mình siêu phàm tiên thiên thần. Ta chỉ cần hiện thân, tràng diện tất nhiên sẽ mất khống chế. Không phải là siêu phàm đối mặt tiên thiên thần không có lực đánh một trận. Cái này, hắc hắc, Dương Vô Địch lập tức buông lỏng rất nhiều. Như Ngô Vọng nói lao ra, hắn đương nhiên sẽ không có nửa điểm mập mờ. Lập tức xông đi lên cùng tiên thiên thần liều mình, dù là thực lực của mình căn bản ngăn không được giờ phút này các cao thủ cùng tiên thiên thần đấu pháp dư ba. Nhưng thời khắc thế này, nhân tộc nam nhân tuyệt đối không thể mềm. Ngô Vọng bốn phía quan sát, so với hướng về phía trước chém giết, hắn càng cần hơn là tổng thể chiến cuộc hộ giá hộ tống. Tiên thức lướt qua các nơi, có thể thấy được đại chiến chi cảnh, ngoài thành ba mặt vây công chi thế, duy trì tương đối khắc chế, làm ra có thể tùy thời lùi lại tư thế. Bọn hắn cố gắng tạo nên một loại sắp xông lên, nhưng không có toàn bộ hướng xông cảm giác, để những cái kia hơn phân nửa thiện sát người vật lộn thiên cung thần vệ nửa vời buồn nôn đến không thể. Số lượng hàng trăm ngàn các tu sĩ bảo trì tại tương đối an toàn cự ly, tạo thành đại trận, tế lên pháp bảo, xa xa ném ra từng mảnh lưu quang, oanh kích lấy các thần vệ chống lên tường ánh sáng. Điểm chết người nhất vẫn là thành nội đã tuôn ra rất nhiều nhân hoàng cấm quân. Bọn hắn lách qua không trung chiến cuộc, hướng ba mặt khởi xướng tập kích, hiện ra trong ngoài giáp công chi thế. Bên ngoài phòng tuyến, đã bị nhân vực công phá. Mà đám kia tiên thiên thần, giờ phút này đã đều bị nhân vực một phương cao thủ xua đuổi đi cao không? Có mấy tên thực lực yếu kém tiên thiên thần, giờ phút này đã là đại đạo run run, hiển thị rõ chật vật. Hơn 30 tên đại nạn đã tới. Trước đây trốn siêu phàm thiêu đốt tự thân hơn 100 siêu phàm ở bên vì bọn họ lược trận. Vây khốn từng người tiên thiên chi thần chư vị các chủ cùng mấy đại thống lĩnh liên thủ. Tại cao không đem kia đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh phân biệt kiềm chế lại. Ở ngoại vi, càng nhiều cao thủ sắp xông qua thiên cung thần vệ kết thành chiến trận. Tên kia bị trọng điểm chiếu cố lôi bạo chi thần, giờ phút này ngưng thân thể cao lớn, lại bị hơn 10 tên siêu phàm cao thủ một trận tấn công mạnh. Thân hình đã là lung lay sắp đổ, khắp thiên đều là hắn phẫn nộ tiếng giống. Sau một chốc, chỉ cần phá tan thiên cung các thần vệ phòng tuyến, nhân vực ba mặt đại quân liền có thể tại Vân Thành vây kín. Khi đó, những này tiên thiên thần sẽ lâm vào bước đi liên tục khó khăn chi địa bộ. Đối thiên cung một phương nhất bất lợi là, bốn phía còn có từng người nhân vực cao thủ. Dùng từng khỏa bảo châu phong bế nơi đây càn khôn, ngăn cách hết thảy na di chuyển đổi, trong nháy mắt ra cố nơi đây càn khôn, để tránh xuất hiện thiên địa bị đấu pháp dư ba chấn vỡ. Tác động đến phổ thông tiên nhân tình hình, bọn hắn nguyên bản chỉ để lại một đường, sinh môn. Nhưng ở nhân vực một phương viện binh tại thành nội xông ra, cái này sinh môn cũng đã hóa thành tử môn. Phương hướng Tây Bắc, nhân hoàng đã hiện thân, cản lại thiên cung tới tiếp viện có thể. Ngô Vọng tiên thức lướt qua các nơi, giống như một cái diều hâu, quan sát nơi đây phân loạn chiến cuộc. Kia đại tư mệnh, đang bị dùng Lưu Bách Nhận, Tiêu Kiếm đạo nhân cầm đầu 16 tên cao thủ vây công. Ở vào vạn trượng trong cao không, cũng là càn khôn phong tỏa, hạn mức cao nhất vị trí. Tiêu Kiếm đạo nhân tóc dài rối tung, giống như điên dại, hắn kiếm thế lại vô cùng lăng lệ, đã để kia đại tư mệnh trên thân nhiều hơn 10 đạo vết thương. Thường thường, đám này nhân vực cao thủ 3 đến 4 người lẫn nhau yểm hộ. Một người công mà 2, 3 người phòng thủ. Hợp lực ngăn cản đại tư mệnh phun trào mà ra một cỗ thần lực. Nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân một thân một mình, cầm trong tay trường kiếm, thân hình tại đại tư mệnh quanh người lơ lửng không cố định. Mượn sư phụ Lưu Bách Nhận áp trận, thỉnh thoảng liền là một đạo hàn quang lướt qua, uy lực vô song, thanh bào cuốn mây tàn, kiếm lên đoạn long ngâm. Trên thực tế, Ngô Vọng gặp này hình dáng cũng là có chút kinh hãi. Phe mình vận dụng như thế hơn cao thủ vây công đại tư mệnh. Đại tư mệnh giờ phút này mặc dù nhìn như chật vật, nhưng to lớn đạo vững như Thái Sơn. Quanh người phiêu đãng một chút đạo vận, lại tại rút ra những cao thủ này sinh cơ. Cùng đại tư mệnh đấu pháp, không chết cũng muốn thiệt thòi thọ nguyên. Lại nhìn thiếu tư mệnh chỗ, thần nông bệ hạ hạ quan hỏa linh, cùng một tên dáng người nhỏ gầy lão già tả hữu giáp công. Lại có mấy siêu phàm ở bên lược trận, lại liền đem bất thiện đấu pháp thiếu tư mệnh bách tình thế khó xử. Nhưng tương tự, thiếu tư mệnh dùng tự thân đại đạo làm cơ sở, tuy vô pháp gấp rút tiếp viện cái khác thần linh, tự thân nhưng cũng không ngại. Đại đạo đụng nhau bên trên, chư cao thủ liên hợp, đều không phải là đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đối thủ. Đạo như bàn thạch, hắn thân không thể khuất, vô vọng tử. Kia đại tư mệnh đột nhiên lạnh giọng hét lớn, tiếng nói từ thiên địa ở giữa không ngừng quanh quần. Ngươi càng như thế gian trá, trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, quả nhiên là ta khinh thường ngươi viên kia dơ bẩn chi tâm. Ngô Vọng không chỉ không có sinh khí, còn có chút muốn cười, vô năng sủa loạn, kế tiếp, đến a, lũ sâu kiến, ngoài thành lôi thần tại tức giận hô to, lôi đình ngưng tụ thành thân hình khổng lồ, giờ phút này cũng đã có gần nửa khu vực bị diệt lôi quang. Đầu đại đạo kia cũng gần như tràn đầy vết rách, Ngô Vọng không dám khinh thường. Giờ khắc này ở không ngừng suy tư thiên cung một phương lật bàn có thể. Nhân vực hôm nay chiến lược mục đích, liền là đồ thần, nếu có thể giết nhiều, tự nhiên là tốt, nhưng tham dự chế định hôm nay kế sách mấy người đều biết. Thiên cung chắc chắn sẽ có cường viện tiến đến, tại đối phương cường viện chạy đến trước đó. Có thể giết một đến hai tên tiên thiên thần. Hôm nay coi như đại thắng. Kia rất nhiều thần vệ. Ngô Vọng là tuyệt sẽ không buông tha. Thiên cung đưa ra 50 năm thu hồi hỏa chi đại đạo. Tất nhiên sẽ đối nhân vực khởi xướng tổng tiến công. Để số lượng hàng trăm ngàn thần vệ hao tổn ở đây đĩa. Thiên cung trong thời gian ngắn bổ sung binh lực. Hẳn là vàng thau lẫn lộn. Đáng tiếc là... Kia bát đại hung thần là tại vòng vây bên ngoài. Giờ phút này đang bị rất nhiều nhân vực cao thủ đuổi đánh tới cùng. Hoàn toàn không để ý tới gấp rút tiếp viện chủ tử của bọn nó. Đại hoang bản chiến thuật biển người. Vẫn là bằng vào nhân tộc nội tình. Phát huy ra siêu phàm cảnh chiến thuật biển người. Tông chủ, phải ngã. Kia lôi thần phải ngã. Dương vô địch toàn thân kích động bắt lấy Ngô Vọng cánh tay. Hai mắt chừng cùng chuông đồng đồng dạng, xuyên thấu qua cửa hang khe hở, nhìn bên ngoài thành lôi thần cái kia khổng lồ thân thể một góc. Ngô Vọng cũng là ngừng thở, nhìn chăm chú lôi thần chỗ, vây công lôi thần nhân vực cao thủ số lượng nhiều nhất. Kia Lâm Nộ Hào trong đó không ngừng tung bay, lại không ra được nửa điểm danh tiếng. Lôi bạo chi thần cùng siêu phàm thiên phạt, thành tiên thiên phạt có quan hệ. Là nhân vực cao thủ lần hành động này mục tiêu chủ yếu một trong. Giờ phút này vây công lôi bạo chi thần cao thủ. Phần lớn là ôm liều chết một trận chiến chi tâm. Giết chết cái này tiên thiên thần. Tại mới lôi thần sinh ra trước đó. Nhân vực liền có thể có rất nhiều cao thủ. Tạm thời thu hoạch được không thiên phạt thành siêu phàm cơ hội. Ngô Vọng thấy được. Vây công lôi thần các cao thủ giống như là được truyền thanh. Mấy tên còn tuổi trẻ siêu phàm cảnh cao thủ chủ động giấy lên thần hồn. Thu hoạch được vượt qua trước mắt cảnh giới thực lực. Chính diện cưỡng chế. Hai tên lão giả một trái một phải. Từ lôi bạo chi thần kia vung vẩy trường côn phía dưới vọt qua. Thân ảnh mấy lần ra tốc. Phóng tới cái này lôi đình cự nhân hai bên sườn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này hai thân ảnh xông vào kia lôi màn bên trong. Có lão giả hô to. Rút lui, lôi thần phụ cận các cao thủ quay đầu liền chạy, không có nửa điểm do dự. Ha ha ha ha, kia lôi đình cự nhân giống như cuồng nhiệt, phía sau kia vỡ ra bảo luân run run rung động. Lũ sâu kiến, trở về a. Ha ha ha ha, cái này sợ sao? Như ngươi mong muốn, có chút thanh lãnh tiếng nói. Đột nhiên từ lôi đình cự nhân thể nội truyền ra. Các nơi loạn chiến chi địa. Cái này một cái chớp mắt quỷ dị có chút yên tĩnh. Khác một đạo tiếng nói khẽ thở dài. Đốt ta thân thể tàn phế. Hộ nhân vực này đốt ta chi đạo. Táng thần linh này. Vô thượng vô ngã. Không có cuối cùng không diệt. Trời trong chỗ trong sáng. Đợi hậu thế vậy. Ngâm tụng âm thanh bên trong. Tiếng thở dài bên trong. Cảm khái âm thanh bên trong. Kia lôi đình đan dệt ra cự nhân thể nội. Giống như có hai viên thái dương tinh đồng thời hung hăng. Thiên địa ở giữa. Hai đầu đại đạo đồng thời hiện ra cỗ cùng nhau. Lôi thần lôi bạo đại đạo hóa làm một phương lôi trí. Phảng phất liền là thiên cung đối nhân vực hạ xuống thiên phạt lôi trí. Mà tại cái này lôi trì phía trên. Một đầu hỏa thương long hư ảnh như ẩn như hiện. Một cái long chảo vỗ xuống. Kia lôi trì xuất hiện từng đạo vết rách. Đại Tư Mệnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiếu Tư Mệnh đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Chúng tiên thiên thần đáy mắt chỗ sâu nổi lên mấy phần sợ hãi. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới lâu xa chi trước. Tại kia nam dã trong biển lửa. Cái kia thân ảnh gầy yếu đem cường đại hỏa thần nhấn trên mặt đất. Một quyền oanh mở hỏa thần đầu lâu trong chốc lát. Lôi đình cự nhân thân thể bị cuồng bạo hỏa quang xé nát. Chi kia trường côn. Hướng phía dưới chậm rãi đập xuống. Đoạt. Lâm Nộ Hào giống to một tiếng. Từng đạo thân ảnh đã phóng tới kia cán đang nhanh chóng thu nhỏ lôi thần thần khí. Chính lúc này, Ngô Vọng mượn từ tinh thần đại đạo cảm nhận được. Kia thần đình bên trong, lôi thần kêu thảm không ngừng quanh quẩn. Từng đầu nguyên bản ảm đạm đại đạo, bị cái này tiếng kêu thảm thiết chỗ thắp sáng. Mấy trăm đầu đại đạo giao thoa, đem lôi thần chi đạo khóa kín tại thần đình bên trong. Trong thiên cung, lần lượt từng thân ảnh từ thiên cung bốn phía vân hải bay ra. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, quanh người tràn ngập một cỗ đạo vận. Kỳ sổ hơn trăm, đều là thần linh. Những cái kia trong ngủ mê tiên thiên thần, bởi vì lôi thần chi vẫn lạc, cùng nhau bị bừng tỉnh. Đế Khốc thần hệ, toàn diện thức tỉnh. Nhưng Ngô Vọng cảm thấy nghi ngờ là, kia Đế Khốc đại đạo không có động tĩnh chút nào, vẫn là nguyên bản trạng thái trầm tịch. Tựa hồ vẫn là ký thác tại trật tự đại đạo ý chí làm chủ. Trên biển đông, thần nông chống mộc trượng lẳng lặng mà đứng. Không có bởi vì chính mình đối mặt thần linh tăng nhiều mấy lần mà có bất kỳ biểu tình biến hóa. Không vui không buồn, thần đình bên trong, Ngô Vọng mượn từ tinh thần thân thể. Bắt được một cỗ trầm thấp ý chí. Lôi bạo vẫn lạc, là nhân vực, lại là nhân vực, cũng may đại đạo lưu lại. Muốn xuất thủ sao, nhân vực vô pháp đi vào. Chất chứa quá nhiều hung hiểm. Bởi đông dã mà đi. Bởi đông dã mà đi. Đều thần tạm nghỉ. Đại chiến chưa lâm. Đột nhiên, một cỗ giống như gió mát tiếng nói, lướt qua đều đầu đại đạo. Nên là một vị ôn nhu nữ thần tại truyền lại thần niệm. Ta đã khởi hành, tự sẽ đón hắn bọn họ trở về. Chúng thần im lặng. Rồi sau đó riêng phần mình truyền lại ra phục tùng tín niệm. Phục tùng Ngô Vọng đáy lòng báo động nhiều lần lên. Chính mình trước đây trong dự đoán mấy đại cường thần. Quả nhiên muốn xuất thủ. Thế nào làm nhân vực lấy ra nội tình. Xử lý lôi bạo chi thần. Thiên cung cũng sắp xuất ra nội tình. Tới tiếp ứng đại tư mệnh các loại. Chờ, tiên thiên thần. Thiên cung thần vệ đại quân đã tàn khuyết không đầy đủ. Thiên cung đối bọn hắn ứng đã hoàn toàn từ bỏ trên đầu thành. Lâm Kỳ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Ngô Vọng trước đây nhìn chằm chằm vào. Có siêu phàm chuyên môn cứu đi Lâm Kỳ. Sở hữu mục đích đều đã đạt tới. Nhân vực các cao thủ. Các lộ nhân mã. Đều không có quá nhiều hao tổn. Lúc này rút đi. Nhân vực đại thắng. Nhưng, những cái kia thiêu đốt tự thân. Nguyên bản đã khí huyết khô bại siêu phàm. Tại động thủ một cái chớp mắt, đã nhất định hóa thành bụi bay. Ngô Vọng dưới đáy lòng khuyên lớn chính mình. Những này siêu phàm nguyên bản đã thọ nguyên không nhiều. Dựa vào những thế giới nhỏ kia bên trong bố trí. Mới một mực chống đến nay thiên. Như vậy lão giả, nhân vực từng có rất nhiều. Có thể tham dự như vậy một trận đại chiến. Bọn hắn đã là so với cái kia tại Tuế Nguyệt Trường Hà Trung tâm tĩnh chết đi lão nhân. Nhiều hơn mấy phần đặc sắc, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán, không thể do dự, không thể chần chờ, cũng không thể có nửa điểm bà mẹ. Trong tay áo bay ra từng mai ngọc phù, Ngô Vọng bàn tay xẹt qua, những này ngọc phù đồng thời được thắp sáng. Các bộ nghe lệnh, bên ngoài ba mặt đại quân lại một vòng tề xạ lập tức trở về rút lui. Chớ có ham chiến. Nhân hoàng cấm vệ tiêu diệt thần vệ hồi trở lại dưới mặt đất rời đi. Bên ngoài đại trận mở ra sinh môn giúp cho phối hợp. Vâng, vâng. Ngọc phù bên trong truyền ra từng tiếng ngắn gọn trả lời. Bất quá chốc lát, bên ngoài ba mặt đại quân riêng phần mình quay đầu. Đám kia thần vệ chỉ còn tàn tật chi binh. Bị nhân hoàng cấm vệ cấp tốc tiêu diệt. Cao không các nơi đại chiến lại xu thế tại sự nóng sáng. Nhân vực các cao thủ thấy được phe mình binh mã điều động. Cũng biết bọn hắn sắp rút lui. tại phấn đấu quên mình một kích toàn lực, ý đồ tiêu diệt một hai thần linh. Đám kia tiên thiên thần lại là vừa đánh vừa lui. Giờ phút này đã từ từ tập hợp một chỗ, lẫn nhau trợ giúp. Bọn hắn cũng đã thông qua thần đình, biết được cường viện tiến đến sự tình. Các nơi đại chiến chi địa, từng vị thiêu đốt tự thân lão giả lần nữa đứng dậy, chuẩn bị yểm hộ các vị cao thủ rút lui. Cái này hơn 30 vị lão siêu phàm, cũng đang điên cuồng tìm kiếm lấy đánh rơi chúng thần cơ hội. Nhưng lôi thần vẫn lạc, để đám này tiên thiên thần trở nên vô cùng tiếc mệnh. Bọn hắn không còn dám có nửa phần chủ quan, từng đầu đại đạo lẫn nhau gấp rút tiếp viện, bảo vệ tự thân. Dưới loại cục diện này, như thế nào mới có thể để các vị lão tiền bối hy sinh càng có ý định hơn? Nghĩa Ngô vọng hai mắt nhắm lại, lẳng lặng suy tư. Nếu như hắn hiện thân kéo cừu hận, nói không chừng có thể sáng tạo càng nhiều thí thần cơ hội. Nhưng đồng dạng, hắn muốn gánh chịu đối mặt tiên thiên thần lửa giận cự đại nguy hiểm. Dương Vô Địch đột nhiên trở tay kéo lại Ngô Vọng cánh tay. Tên chọc đầu này đại hán rõ ràng là ý thức được cái gì, thấp giọng nói: "Tông chủ, bệ hạ cấm vệ quân bắt đầu trở về, chúng ta cũng nên rút lui. Rất nhiều cấm vệ quân đã hướng hạ lạc dưới." Kiên Na Di đại trận chán ra một đạo màn sáng, theo từng đạo thân ảnh nhanh chóng không có vào trong đó. Cái này màn sáng đang không ngừng lấp lóe. "Thôi," Ngô Vọng thấp giọng nói câu, quay người muốn đi gấp. Chính lúc này, kia đại tư mệnh tiếng giống giận dữ vang vọng thiên khung. Nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ. "Không, Vọng tử." Ngô Vọng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đại tư mệnh quanh người đạo vận kịch liệt dung truyền, càng đem nhân vực mười mấy vị cao thủ bước lui, lập tức liền muốn hướng nam phi nhanh. Đại tư mệnh mục quang chỗ đến, Ngô Vọng tiên thức tìm kiếm, chính mình thân ảnh ngay tại một chỗ phi toa bên trong. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh kia phi toa bốn phía cấm chế, kết giới, lại bị một tia thọ nguyên đại đạo đạo vận chỗ hủy. Không phải là trước đây theo kế hoạch, trong bóng tối chạy đến nơi đây Diệu trưởng lão. Tại nguyên bản Ngô Vọng kế hoạch bên trong, ngụy trang chính mình cũng là làm lôi kéo tiên thiên thần trận hình trọng yếu quân cờ. Chỉ là Ngô Vọng không nghĩ tới, đại tư mệnh không có kết cấu gì, trực tiếp từ bỏ Vân Thành mai phục vị, lôi kéo thiên cung thần vệ đại quân đi không trung. Nước cờ này cũng không có phát huy được tác dụng. Giờ phút này, đại tư mệnh lại tìm kiếm đến tung tích của bọn hắn. Phi toa bên trong, đại trưởng lão thân ảnh ngăn tại hắn trước. Diệu trưởng lão bên cạnh Linh Tiểu Lam nắm chặt đoàn kiếm. Đại tư mệnh hận muốn phát cuồng. Thọ nguyên đại đạo sắp bạo tẩu. Ngô Vọng khóe miệng kéo ra mấy phần ý cười, vẩy lên trường bào vạt áo, thân hình nhảy ra ẩn núp cái hố. Quanh người khí xám cùng Diệu trưởng lão trên người khí xám đồng thời tán đi, tinh mục quẩn sáng láng tiên quang, thân hình đứng ở tàn phá đại địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mục quang chiếu đến đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, một đám tiên thiên thần. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chậm, không vội không chậm, thổi qua như gương sáng bầu trời, rơi vào chúng thần bên tai. "Ngươi tìm ta đại tư mệnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."